Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, chương 248, có kinh hỉ không? Có ngoài ý muốn không? Canh năm, thổ huyết. Nhìn thấy Lâm Thiên Lệ thế mà thổ huyết, ở đây tất cả mọi người hít vào một hơi. Lâm Thiên Lệ là ai? Đã từng hai lần leo lên qua linh đỉnh người, được vinh dự có khả năng nhất tại 30 tuổi trước đó đột phá đến độ kiếp kỳ, kỳ tài ngút trời. Cho dù là năm nay thiên tài lớp lớp linh lộ bên trong, cũng là tất cả mọi người không nguyện ý nhất tùy tiện trêu chọc một cái. Dạng này một cái yêu nghiệt, thế mà bị Dương Chân cho tức hộc máu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nhìn xem Dương Chân, vô ý thức lui ra phía sau một bước. Quá tiện, thật là đáng sợ. Dương Chân cùng tiện mèo cái này một đôi tổ hợp, đơn giản chỉ dựa vào hai cái miệng liền có thể muốn mạng người. Lâm Thiên Lệ hiển nhiên giận điên lên, thế nhưng không hổ là bị vô số người xem trọng kỳ tài ngút trời. Thổ huyết sau đó, sắc mặt liền khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là trở nên càng thêm âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Chân một chút, từng chữ nói ra nói: "Ngươi nhất định phải chết." Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Lâm Thiên Lệ thế mà ngay trước mặt mọi người nói ra lời này. Đâu chỉ tại thề với trời, sự nghiêm trọng trình độ đã để tuyệt đại đa số người đều hãi nhiên thấp giọng hô: "Dương Chân chết chắc." Bị Lâm Thiên Lệ để mắt tới người, ngoại trừ Hoa U Nguyệt bên ngoài, còn không ai có thể sống mà đi ra linh lộ. Nhưng mà năm đó Hoa U Nguyệt đồng dạng là kỳ tài ngút trời. Một người một kiếm một thân kiên quyết, dù là đối mặt Lâm Thiên Lệ, như cũ chỉ dựa vào một người một kiếm đem Lâm Thiên Lệ bước lui. Mặc dù cuối cùng đả thương linh căn, lại tại linh lộ bên trong lưu lại 5 năm chưa từng ma diệt truyền thuyết. Lúc này Dương Chân cũng có chút không đáng chú ý, một cái chỉ có luyện hư kỳ thiếu niên, đối mặt 2 năm trước liền đã bước vào thần du cảnh Lâm Thiên Lệ, quả quyết không có một tia may mắn cơ hội. Nói xong lời này sau đó, Lâm Thiên Lệ liền không hề bị Dương Chân cùng tiện mèo ảnh hưởng một dạng, quay người hướng về bên trong đi đến. Ầm ầm, kinh khủng thiên uy thác nước tuôn ra mà xuống, rơi vào Lâm Thiên Lệ trên thân, không có dung chuyển hắn một phân một hào. Đã là thứ 19 đạo thiên uy thác nước. Tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn xem Lâm Thiên Lệ. Cái này âm tàn thanh niên, lại có một viên để cho người ta hâm mộ tinh thiết ý chí. Kinh ngạc sau khi, đám người đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trên thân, âm thầm lắc đầu. Dương Chân tuy là dùng hết lần này 3 lạm thủ đoạn, đều không có cho Lâm Thiên Lệ mang đến quá lớn phiền phức, lại đem cái mạng nhỏ của mình dựng vào. Có ít người thay Dương Chân không đáng, cũng có chút người cho rằng Dương Chân chỉ không gì hơn cái này. Sắc mặt không khỏi mang theo một chút khinh thường hương vị. Bất quá để đám người kinh ngạc là, Dương Chân tựa hồ đối với Lâm Thiên Lệ uy hiếp cũng không làm sao kiêng kỵ. Ngược lại đối với Lâm Thiên Lệ hô: "Chờ một chút." Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Dương Chân. Lâm Thiên Lệ thần sắc âm độc xoay đầu lại, khóe miệng lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm, tựa như là thiên địch đang nhìn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại con mồi một dạng, lộ ra một tia khát máu. Đáy mắt mắt vàng lóe ra trận trận sát cơ. Trước mắt bao người, Dương Chân há to miệng, cũng không có phát ra âm thanh. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ, không rõ nội tình thời khắc. Lâm Thiên Lệ chung quanh lông mày hỏi: "Ngươi nói cái gì?" Dương Chân nhìn chung quanh, đối Lâm Thiên Lệ vẫy vẫy tay, nói ra: "Ngươi qua đây một chút, ta cho ngươi biết một cái bí mật." Lâm Thiên Lệ hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Ngươi cho rằng ta sẽ còn mắc lừa sao?" Dương Chân cười ha ha một tiếng, Nói ra, coi ngươi nói ra câu nói này thời điểm, ngươi liền đã bị lừa rồi. Liên quan tới Hoa Linh Nữ, nàng vì cái gì có thể vào? Ngươi không muốn biết nguyên nhân sao? Nghe nói như thế, Lâm Thiên Lệ trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia âm lệ quang mang. Híp mắt đi về phía trước, thần sắc âm trầm hỏi, ngươi biết nàng vì cái gì khôi phục thực lực? Dương Trần nhếch miệng, nói ra, đương nhiên biết, chẳng những biết, còn lại hướng phía trước một điểm. Đúng đúng, hướng bên trái đi, đưa lỗ tai qua đây. Một đám người mờ mịt nhìn xem Dương Trần, há to miệng, lại không có thể nói ra bất luận cái gì lời nói tới. Hồng Loan Linh Nữ hừ nhẹ một tiếng, nói láo hết bài này đến bài khác, há mồm liền đến. Quả thật là cái đăng đồ tử. Tú Nhi liên tục không ngừng gật đầu. Nói ra, đúng đấy, chúng ta cũng không biết Hoa Linh Nữ vì cái gì có thể đi vào cao nhất thiên mệnh. Hắn thế mà biết, khẳng định không có ý tốt. Hồng Loan Linh Nữ sững sờ, nhìn thật sâu Dương Trần một chút. Tự lẩm bẩm, nói không chừng, hắn thật biết, nghĩ đến Dương Trần lúc mới tới đợi lỗ mãng. Cùng nghe được Hoa Linh Nữ sau khi bị thương biểu lộ. Hồng Loan Linh Nữ nhìn về phía Dương Trần trong ánh mắt hiếu kỳ càng dày đặc. Lúc này, Dương Trần lặng lẽ cười một tiếng. Đối với Lâm Thiên Lệ nói ra, ngươi thật muốn biết. Lâm Thiên Lệ cau mày hừ lạnh nói ra. Nói nhảm, Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra, ngươi ngẩng đầu nhìn một chút. Ngẩng đầu. Nghe nói như thế, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, Lâm Thiên Lệ phản ứng liền muốn nhanh hơn, cơ hồ tại nhìn thấy Dương Trần toét miệng thời điểm, liền sắc mặt đại biến, thân hình lui nhanh, nhưng mà dù là Lâm Thiên Lệ phản ứng nhanh chóng như vậy, như cũ đã chậm một bước, bị giữa không trung ngã xuống một đạo vừa thô lại lớn màu đen thiên uy thác nước ầm vang ở giữa nện. Vào trên đầu, phốc, Lâm Thiên Lệ một ngụm lão huyết phun ra xa hai trường. So cái thứ nhất cần phải mãnh liệt nhiều. Thân ảnh lay động, khí tức cuồn cuộn ở giữa. Chỉ vào Dương Trần ngoài mạnh trong yếu nói. Ngươi, Dương Trần nháy nháy mắt. Hỏi, thế nào? Có kinh hỉ không? Có ngoài ý muốn không? Oanh, Lâm Thiên Lệ phía sau ba đầu bóng sói ầm vang ở giữa bạo liệt. Cả người kêu thảm một tiếng, rơi xuống nhập linh lộ bên trong. Một tiếng cuồng loạn kêu thảm truyền đến. Ta muốn ngươi sinh không bằng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người phía sau đều ra một tầng mồ hôi lạnh. Mọi người tại đây đều đã chú ý tới. Vô luận là Hoa U Nguyệt hay là Lâm Thiên Lệ. Tiến vào cao nhất thiên mệnh bên trong tu sĩ, mỗi khi tiếp nhận đến 9 số thiên uy thác nước thời điểm, giữa không trung liền sẽ xuất hiện một chút màu đen to lớn thiên uy thác nước. Ai ấy đều thấy được những này thiên uy thác nước tuyệt đối không tầm thường. Mà Hồ U Nguyệt cũng tốt, Lâm Thiên Lệ cũng được, đều sáng suốt không có đi đụng vào những này kinh khủng nguyên sắc thiên uy thác nước. Màu đen thiên uy thác nước không thể đụng vào. Đây là tất cả mọi người sinh ra chung nhận thức. Cũng là tất cả mọi người không có ý thức được vấn đề. Ai có thể nghĩ tới. Dương Trần thế mà đem loại vật này đều có thể lợi dụng. Ông trời của ta. Lâm Thiên Lệ chỉ là tiếp nhận 19 đạo thiên uy thác nước liền tiến vào. Lần này có thể nói là không có chút nào thu hoạch a. Nói cũng đúng. Tại trong thiên mệnh chi lộ kiên trì thời gian càng dài, đối thân thể túy luyện thành càng cao. Lâm Thiên Lệ, năm nay chỉ sợ là giai đoạn này thu hoạch một cái nhỏ nhất người. Thiếu niên này đến cùng lai, lịch ra sao, vậy mà kinh khủng như tư. Các người mau nhìn Phong công tử sắc mặt, chậc chậc, thật sự là đặc sắc. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, các người không muốn sống nữa. Bất quá, ha ha, là thật đặc sắc, hiện tại chỉ sợ còn lòng còn sợ hãi đi, liền liền Lâm Thiên Lệ đều bị trước đây mặt lừa thảm rồi. Vừa rồi hắn kém chút trêu chọc đến thiếu niên này, một mực đến cao nhất thiên mệnh khôi phục bình tĩnh, đám người còn không có kịp phản ứng. Hồng Loan linh nữ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Chân. Tự lẩm bẩm, ngược lại là một cái người thú vị, chỉ là không biết hắn có dám hay không xông cao nhất thiên mệnh. Tú Nhi lắc đầu, kinh ngạc nói ra, làm sao có thể, hắn mới luyện hư kỳ tu vi, đi xông cao nhất thiên mệnh chẳng phải là muốn chết. Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên quay đầu phủi tay, duỗi lưng một cái nói ra, dễ chịu, nói, Dương Chân không để ý tới chung quanh tầm mắt, quay người nhìn về phía tiện mèo nói ra, là chính ngươi đi vào, hay là theo ta đi vào? Cái gì? Tất cả mọi người nghe vậy đều là tâm thần run lên. Một cái luyện hư kỳ tu sĩ, lại để cho nói khoác mà không biết ngượng xông cao nhất thiên mệnh. Đám người khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, không ai chú ý tới. Hồng Loan linh nữ vũ mi vẩy một cái, khóe miệng lộ ra một tia đường cong, nhiều hứng thú nhìn xem Dương Chân, hỏi, ngươi nói hắn có thể kiên trì bao lâu? Một đạo, Tú Nhi nghiêng đầu chỉ chốc lát, nói tiếp, có lẽ có thể kiên trì hai đạo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.